Chương 222, Nguyên Lão tập hợp, anh hùng tập kết. Đợi được Tony mở mắt ra, phát hiện mình nằm ở dung dịch dinh dưỡng ngâm duy sinh trong khoang thuyền. Một luồng ấm áp cảm giác cái bọc hắn, phảng phất trẻ con trở lại mẫu thân tử cung. Ta đây là đang nằm mơ sao? Không phải vậy tại sao nằm ở sở tạc công nghiệp duy sinh trong khoang thuyền? Tony tấm kia mất máu quá nhiều trắng xám khuôn mặt, hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ảm đạm trong óc, ký ức tán loạn mà vụn vặt, như là biên tập gây go điện ảnh đoạn ngắn. Hắn nhìn thấy nắp ở phía trên hợp kim cửa máy, dễ thấy nơi có cái tương tự chữ cái A quen thuộc logo, đó là sở tạc công nghiệp tiêu chí. Dùng tay nhẹ nhàng xúc chạm một hồi, giả lập giao diện đột nhiên hiện lên. Tony quen cửa quen nẻo tiến hành thao tác, cũng không lâu lắm, bao trùm thân thể dung dịch dinh dưỡng từ từ thối lui, duy sinh khoang cái nắp tự động mở ra. Ngươi tỉnh rồi. Trùng hợp một người trẻ tuổi đi vào gian phòng, hắn nhìn thấy tinh để trần thân thể, gầy trơ cả xương Tony, tiện tay ne mở qua một cái khăn tắm. So với ta dự tính muốn nhanh thêm mấy phần trùng, ngươi xem ra nên không có gì đáng ngại. Tony tiếp được cái kia khăn tắm, lau chùi sạch sẽ hấp thu phát huy dung dịch dinh dưỡng lưu lại. Sau đó từ duy sinh khoang phía dưới thu nhận tầng, lấy ra một bộ quần áo mới tinh. Hắn đối với gian phòng bố cục cùng phương tiện, tựa hồ hiểu rõ vô cùng. Ngươi là ai? Ta tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Nếu như nhớ không lầm lời nói, gian phòng này thật giống là ta trước thiết kế cờ dạ lệ đào tạo thất. Tony trong lòng có một đống lớn vấn đề, hắn sờ sờ ngực phía dưới đạo kia vết thương ghê rợn. Nguyên bản cảm hóa nùng dịch bị xử lý sạch sẽ, da re mặt ngoài liền một tia nho be vết tích đều không có để lại. Nếu không có là Tony rõ ràng nhớ tới, hắn ở tỷ tạ nì ạn trên cùng thạ nổ chiến đấu khốc liệt, có lẽ sẽ coi chính mình làm một cái đáng sợ ác ngộng. Kỳ thực, cái gì đều không có phát sinh. Xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh búng tay, vệ binh giải ngân hà cùng sở ái đờ mạn, độc tỏ sở chen hy sinh, hết thể chỉ là nội tâm hoảng sợ chiếu rọi. Ta nói rồi, dựa theo bối phận toán, ngươi nên gọi ta một tiếng giáo phụ. Đem ý rồng man từ Mỹ là nổ mang về người trẻ tuổi, chính là Luke. Hắn mới bắt đầu tìm tơ ý nở tú lạ, cho thấy thân phận sau, tiến vào trong phi thuyền. Ngay lập tức, phát hiện ý rồng man thân thể tình hình không thể lạc quan, lại vội vã đem đối phương đưa lên quỷ dẹt. May là, Luke ở trước khi lên đường, dự đoán quá Tony có khả năng gặp nà mờ ở trạng thái hư nhược. Rất mà chuẩn bị hệ lần cho bác sĩ cờ dạ lệ hệ thống. Năm đó ủn trồng chế tạo vịt dạ nỉ ủn thân thể, còn có sau đó ý rồng man nạ nổ áo giáp ý tưởng, đều là đến từ chính nó. Giáo phụ nói thật, ngươi có thế nên gọi ta sở tạc thúc thúc mới đúng. Tony đổi vừa vặn chế phục, cả người cảm giác xem giành lấy cuộc sống mới như thế. Ta biết một cái miệng lưỡi rất nát học sinh cấp 3. Ngươi nhìn qua QNZ không so với hắn lớn hơn bao nhiêu năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học đối với cái gọi là giáo phụ, Tony hiển nhiên không tin. E sợ dù là ai đều rất khó tiếp thu, một cái xa so với mình muốn che chung hơn nhiều giáo phụ. Được rồi, mỗi gặp phải một người, ta liền muốn với bọn hắn giải thích lai lịch của chính mình, này đã sắp để ta cảm thấy phiền chán. Luke mở ra tay, mỉm cười nói, Tony... Ta biết cha của ngươi Howard tuy rằng hắn là ngươi một cái khác vũ trụ cha, nhưng bất kể nói thế nào, các ngươi trong cơ thể đều chạy xuôi đồng dạng huyết thống, đều có sở tạc gia tộc trời sinh tự yêu mình cùng tự kiêu, còn có thiên tài đầu óc. Cứ việc ngươi ở ta cái vũ trụ kia vẫn không có sinh ra, có thể Howard đã đáp ứng rồi, để ta làm ngươi giáo phụ tiền đề là hắn thật có thể ở 35 tuổi trước kết hôn. Ta không biết mẹ của ngươi mà gì. Na nở dê đến tột cùng là như thế nào một vị mê người nữ giới, nhưng có thể để Howard kiên chịu trách nhiệm, gánh chịu gia đình, không thể không nói, đây thực sự là ghê gớm một chuyện. Nhìn thấy Luke như quen thuộc tự, nói lên cha của chính mình, mẹ, Tony đại não không khỏi có chút đảo tìm. Hắn nỗ lực phân tích Luke mỗi một đoạn văn ý tứ, nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng. Không giống vũ trụ thời không, không giống thời gian tiết điểm. Những người thường này không thể nào hiểu được nội dung, muốn phải nhanh tiêu hóa, tiếp thu, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là một cái vấn đề lớn. Mặc dù ý rồng man là phía trên thế giới này, số 1 số 2 đỉnh cấp thiên tài. Thế nhưng không tìm ra sở Luke thân phận tình huống, vẫn như cũ biểu hiện ra một mặt choáng váng mê hoặc biểu hiện. Nói cách khác, người này, nha, không đúng, hẳn là thân ái giáo phụ, hắn đến từ một cái khác vũ trụ thời không. Không chỉ có là đội trưởng chiến hữu, hơn nữa còn nhận thức cha của ta, thuận tiện nhắc lên, ngươi lại có thể ở cá nhân một mình đấu bên trong, đánh bại thù nạ cái to con, thật là khiến người ta thán phục. Nửa giờ sau, một bên nhai áp xúc bánh bích quy, một bên tấn tấn tấn uống phì chạch vui sướng nước Tony rốt cục chỉnh thanh dòng suy nghĩ. Hắc ta chỉ là không chăm chú, sổ bất mãn nói. Hắn chán ghét người khác nhiều lần nhắc lên lần kia bại trận. Được rồi, ta chỉ là thuận miệng không nói. Tony khoát tay háo một cái, khôi phục thể lực cùng tinh thần hắn, lại biến thành cái kia nguyên khí tràn đầy ý dòng man. Vậy còn là nói về đề tài chính, Luke ngươi là muốn ta phải gọi ngươi giáo phụ, vẫn là cặt vợ thúc thúc. Luke nghe ra trong giọng nói chế nhạo ý vị, nhún vai nói, ngươi biết không, mặc dù nói song song vũ trụ cũng không lẫn nhau can thiệp, phàm là sự đều có ngoại lệ. Tony, ngươi đưa ta cái vũ trụ kia còn không sinh ra, cha ngươi cu nở dê không kết hôn, nói cách khác, rất có khả năng phát sinh ngươi không có bị sinh ra được, do đó gợi ra chuỗi bất ngờ gây go sự kiện. Tin tưởng xem qua bạn to the phụ tù ngươi, hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Thôn hạ tối hậu một cái áp xúc bánh bích quy Tony, làm ra đầu hàng thủ thế, bĩu môi nói, được thôi, vậy thì gọi ngươi cặt vẹo thúc thúc. Một phen ngươi tới ta đi đấu võ mồm qua đi, quỷ dẹt buồng lái bên trong, bầu không khí dần dần nghiêm nghị. Tony, ngươi có thể không có chuyện gì mọi người đều rất vui vẻ. Captain America lấy một câu nói như vậy, thành tựu lời dạo đầu. Trải qua thả nổ lần kia thảm bại, chúng ta mỗi người đều mất đi rất nhiều. Quỷu cái kia kẻ xui xẻo, còn có ghệ mồ ra, còn có dở dạt cái kia đại ngu đần dọc kẹt giặc cùn ngồi ở sổ trên bả vai, giật giật mũi. Sau đó dùng thần sấm áo choàng lau khô ráo. Vệ binh giải ngân hà hiện tại chỉ còn dư lại nó này một cái dòng độc đinh, còn lại thành viên đều bị búng tay xóa đi. Như vậy tỷ lệ tử vong quả thực kinh người trái lại ạ vẫn chờ. Nguyên lão thành viên mỗi người không có chuyện gì. Chỉ có thể nói, thả nổ trong mỉ hệ NG nói tới tuyệt đối công bằng, tùy cơ tỷ lệ, có thế là từ nơi sâu xa vũ trụ ý chí. Vậy ngươi có kế hoạch gì, hoặc là nói phương án cụ thể sao? Đội trưởng Tony cắn ống hút hỏi. Bởi Luke tồn tại, để hắn không có mang theo đối lập tâm tình đối xử cả Captain America. Nếu như hết thể đều có cơ hội cứu vãn, như vậy dắt tay đồng tiến, cộng đồng tác chiến mới là quan trọng nhất mục tiêu. Chúng ta chuẩn bị trực tiếp tìm thơ y thả nổ, sau đó từ trong tay hắn cầm lại găng tay vô cực, cùng với giết chết tên khốn kia cả Captain America liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh Luke, trầm giọng nói rằng. Hoa ác! Dô dơ đội trưởng nói rồi thô tục, vừa nay các ngươi có ai đã nghe chưa phiền phức giúp ta ghi chép xuống. Tony khuyết đại kêu một tiếng, một bộ quái gở dáng vẻ. Hết cách rồi, ai kêu ạ vẻn chờ trước đây có một lần hành động, ý rồng man chỉ là mắng một câu xịt, sau đó liền bị cả Pen America giáo dục. Vì lẽ đó, Tony chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Cả Pen America bất đắc dĩ cười cợt, tiếp tục nói, nở tù là nhắc qua. Thả nổ có cái về hưu kế hoạch, chờ hắn hoàn thành sứ mệnh, đặt thành mục đích, thì sẽ trở lại một cái tên là Hoa Viên Hành Tinh. Băng nở trước đây nghiên cứu qua gệ mạ xạ tuyến, hắn có thế là hiểu rõ nhất năng lượng vũ trụ chuyên gia. Người thông minh cách làm các ngươi dự định lấy cha y đờ tờ làm trung tâm, quét hình đá vô cực năng lượng lưu lại, sau đó tìm ra phân tán dấu vết, do đó xác định thả nổ vị trí Tony một điểm liền thông. Trong nháy mắt lý giải cả Pen America ý tứ chân chính. Không sai. Thả nổ lúc rời đi, lợi dụng đá không gian mở ra một đạo cửa truyền tống. Chỉ cần phóng thích năng lượng, tất nhiên gặp lưu lại có thể lần theo manh mối. Cả Pen America gật gật đầu, cái biện pháp này là Luke cùng bằng nở thảo luận qua sau nghĩ ra được một cái câu tứ. Như vậy, các ngươi tìm đã tới chưa? Tony sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Nghĩ đến cái kia xóa đi vũ trụ một nửa sinh mệnh đáng sợ ra hỏa, ngực đạo kia khép lại vết thương mơ hồ đau đớn. Trải qua năng lượng phóng xạ phạm vi so với, còn có năng lượng phản ứng mãnh liệt trình độ, cùng với phạm vi lớn quét hình kết quả, chúng ta cuối cùng xác định thả nổ có khả năng ở trên viên tinh cầu này. Captain America vẽ ra hình chiếu hình ảnh, đó là một viên mỹ lệ hành tinh. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Tính tình nôn nóng thần sấm sổ, có chút không thể chờ đợi được nữa. Captain America mím chặt môi, nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng hỏi, các vị, có lòng tin lại đánh một lần sao? Siêu anh hùng dồn dập gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên nghị. Tốt lắm, ạ vẹn chờ lần thứ hai tập kết. Captain America cùng ý rồng man liếc mắt nhìn nhau, hô lên câu kia kinh điển khẩu hiệu.